LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1966, Phùng Nghiệp chính xuất chiến. Bàn Tử lại tiếp tục nói ra: "Tô Minh, ngươi cùng người bạn kia nói một chút, đừng đáp ứng đám kia Nhật Bản người, căn bản cũng đừng cho bọn hắn lưu đường sống." Bọn họ khẳng định nghĩ đến buông tay đánh cược một lần liều một lần thử. Tô Minh nghe vậy nở nụ, cười, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Tô Minh thật đúng là phải đi Nông gia tiểu viện bên kia, hỏi một chút Phùng Nghiệp chính dự định làm sao đi xử lý chuyện này. Thế là Tô Minh đã nói, cái kia ta liền trước đi qua nhìn một chút, thuận tiện cho chút ý kiến, các loại chuyện này đi qua. Mời các ngươi đến đó ăn cơm. Tô Minh đi tới Nông gia tiểu viện bên này. Hôm nay liền đã bắt đầu bình thường buôn bán. Toàn bộ nhà hàng lần nữa tiến vào quỹ đạo bên trong. Thoạt nhìn sinh ý không chịu đến ảnh hưởng của chuyện này. Còn chưa tới giờ cơm đây, tới ăn cơm người liền đã rất không ít. Tô Minh, người nên cũng biết chuyện này à. Phùng Nghiệp chính xem xét Tô Minh đến rồi, liền đại khái có thể đoán được Tô Minh rốt cuộc là vì cái gì mà đến. Tô Minh gật đầu một cái, nói ra, chuyện này ngươi định xử lý như thế nào đâu? Ngươi nên cũng có thể nhìn ra, đây là Nhật Bản xử lý cửa hàng đánh cược lần cuối. Ta cảm thấy không cần thiết phản ứng đến hắn môn, tránh khỏi tìm phiền toái cho mình. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho bọn họ. Phùng Nghiệp chính nói ra ý nghĩ của mình. Hắn ý nghĩ này cùng Mập Mạp liền không hẹn mà hợp. Tất cả mọi người cho rằng không nên phản ứng cái kia Nhật Bản xử lý cửa hàng, tránh khỏi cho bọn hắn lật bàn cơ hội. Bất quá Tô Minh lại có ý kiến không giống. Chỉ nghe Tô Minh nói ra, thế nhưng là nếu như không đáp ứng, có thể đoán được là bọn họ đến lúc đó khẳng định phải nói Nông gia tiểu viện sợ các loại. Cái này ta cũng nghĩ đến. Phùng Nghiệp chính nhẹ gật đầu, mở miệng nói một câu, bọn họ nói liền để bọn hắn nói đi, chúng ta không để ý là được. Dựa vào trên đầu môi công phu là không có tác dụng gì, qua một đoạn thời gian bọn họ liền sẽ không thanh âm gì. Tô Minh lại nói, Phùng sư phó, nói thật ta hy vọng đáp ứng rồi lần này so đấu, đổi một góc độ đến nghĩ, chúng ta có thể mượn một cơ hội này hoàn toàn giết chết bọn họ nha. Phùng Nghiệp chính hiểu rồi Tô Minh ý nghĩa, nhìn lại Tô Minh, đột nhiên mắt sáng rực lên một lần, vội vàng nói, lấy tài nấu nướng của ngươi, thắng bọn họ nên là một bữa ăn sáng. Chúng ta hoàn toàn có thể mượn cơ hội lần này đi hung hăng chèn ép hắn môn nha. Ở trong mắt Phùng Nghiệp chính, Tô Minh chủ nghệ quả thực đã đến trình độ đăng phong tạo cực. Có lẽ đây chính là loại kia trong truyền thuyết thiên tài đi. Người khác bất kể thế nào cố gắng cũng không sánh nổi hắn. Thiên phú vật này quá trọng yếu. Đừng nhìn Tô Minh không xuất thủ qua mấy lần, cũng không có gì tên tuổi, nhưng Phùng Nghiệp chính đã từng được chứng kiến Tô Minh chủ nghệ. Nông gia tiểu viện cái kia làm cho người điên cuồng cơm trứng chiên cùng trứng luộc nước trà, chính là xuất từ trong tay của hắn, đã từng cũng là nhấc lên qua một làn sóng triều dâng. Nếu như Tô Minh xuất thủ, Nhật Bản xử lý cửa hàng đoán chừng không thắng được, bởi như vậy, bọn họ liền chủ nghệ nào đó so không đấu lại. Sự đả kích này liền lớn vô cùng. Bị Tô Minh nói như vậy sau khi, Phùng Nghiệp chính mình cũng cảm giác giống như xác thực nên đáp ứng bọn hắn, mượn như vậy một cơ hội đem những cái kia ghét Nhật Bản người tiêu diệt, nhưng cũng là khá vô cùng. Thế là Phùng Nghiệp chính đã nói, nếu như đáp ứng rồi bọn họ cũng được. Tô Minh ngươi xuất thủ, bọn họ bên kia phái người đi ra ngoài, nên không phải là đối thủ của ngươi. Chúng ta có thể thắng tỷ lệ là cao vô cùng. Không, ngươi nói sai rồi. Lần này ta dự định để cho chính ngươi xuất chiến bọn họ, đến giúp đỡ Nông gia tiểu viện thắng lợi. Tô Minh lắc đầu mở miệng nói một câu. À, Phùng Nghiệp chính cả người đều ngẩn ra. Rất rõ ràng Tô Minh nói đây là hắn không nghĩ tới. Đồng dạng loại chuyện này, không phải hẳn là Tô Minh bên trên mới đúng à? Trước kia Tô Minh liền đã từng đại biểu qua nông gia tiểu viện đi tham gia qua này chủng loại. Tựa như tranh tài, hơn nữa kết quả là rất tốt. Tô Minh nghiêm trang nói. Phùng sư phó, người nghĩ một hồi, người thế nhưng là nông gia sân nhỏ chủ bếp nha. Tất cả mọi người chỉ nhận biết ngươi, luôn luôn để cho ta ra ngoài. Cái này cũng không giống lời nói nha. Hơn nữa ta cảm thấy lấy thực lực của ngươi, hẳn là không bất cứ vấn đề gì. Trên thực tế Tô Minh liền thì không muốn bản thân xuất chiến mà thôi. Quá phiền toái, hơn nữa có chút làm náo động. Không chừng trong túc xá ba cái kia cầm thú, biết mình có một tay trù nghệ sau khi mau đem nồi chén bầu bồn cũng mua rồi, để cho mình cả ngày nấu cơm cho bọn hắn ăn đâu. Không được, tài nấu nướng của ta khẳng định không được, vẫn là phải ngươi xuất chiến mới có nắm chắc. Phùng Nghiệp Chính tranh thủ thời gian khoát tay nói. Ra, dù sao cũng là một cái Mễ Kỳ Lâm đầu bếp ba sao. Kết quả lại bộ dạng này nói bản thân, thoạt nhìn một chút cũng không dáng vẻ tự tin. Bất kỳ một cái nào đầu bếp đối với tài nấu nướng của mình cũng là rất có tự tin. Nhất là đầu bếp nổi danh. Nếu như không tự tin mà nói, như vậy cũng không cách nào đề cao tài nấu nướng của mình. Phùng Nghiệp Chính cũng không phải là không có tự tin. Tại trù nghệ phương diện này, hắn so với ai khác đều tự tin. Chỉ bất quá tại Tô Minh trước mặt, tự tin của hắn liền biến mất. Bởi vì hắn biết mình trù nghệ là không sánh bằng Tô Minh. Tô Minh cũng biết Phùng Nghiệp Chính đang lo lắng cái gì. Thế là Tô Minh đã nói pháp. Yên tâm đi, ngươi cứ việc xuất chiến là được. Ta có thể cam đoan ngươi thắng dưới tranh tài. Không thắng lời nói ngươi tính cho ta. Thiệt giả, Phùng Nghiệp Chính gương mặt hồ nghi. Mở miệng nói ra, ngươi là vì cố ý an ủi ta cho ta tự tin. Hay là thật có biện pháp nha? Nhật Bản xử lý cửa hàng có thể bỏ vốn nhiều như vậy xây dựng cấp cao nhà hàng. Cái này đã nói lên bọn họ đầu bếp, khẳng định cũng sẽ không kém. Ta đoán chừng đồng dạng vô cùng lợi hại. Cũng đừng xảy ra sự cố. Phùng Nghiệp Chính vẫn có một ít lo lắng. Tô Minh tiếp tục nói ra. Yên tâm đi, ta cam đoan không có vấn đề gì. Cam đoan ngươi thắng. Ngươi chuẩn bị kỹ càng đốt món gì là được rồi. Nhất thật đơn giản một chút, đừng làm phức tạp như vậy. Nói lời này, Tô Minh là có tuyệt đối tự tin. Bởi vì Tô Minh tinh thần lực có thể quán thâu đến thức ăn phía trên. Mới đầu Tô Minh vẻn vẹn vì cho người ta chữa bệnh mà thôi. Ai ngờ hiệu quả lại cực kỳ tốt. Ngay tiếp theo vị đạo đều thay đổi tốt hơn. Lấy Phùng Nghiệp Chính vốn là rất nhiều bước chủ nghệ, Tô Minh lại dùng tinh thần lực cho hắn gia trì một lần. Không thắng quả thực không đạo lý. Tô Minh tiếp tục nói. Đúng rồi, trù nghệ so đấu những cái kia, ngươi phải đem ta cho mang theo. Tốt nhất có thể khiến cho ta coi như phụ tá của ngươi. Cũng tới đài, nói như vậy tương đối dễ dàng con bà nó làm. Nghe xong Tô Minh nói như vậy, Phùng Nghiệp Chính đối với Tô Minh cũng là thật tự tin. Tự nhiên liền không còn hoài nghi cái gì. Thế là Phùng Nghiệp Chính đã nói. Cái kia ta liền đi trả lời Nhật Bản xử lý cửa hàng bên kia. Chúng ta chính thức đi nghênh chiến bọn họ. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên. Lúc đầu chuyện này còn không có hoàn toàn bình ổn lại đây. Ai biết song phương một lần lại đòn khiêng bên trên. Muốn tiến hành một cái tài nấu nướng so đấu. Thời gian ngay tại hai ngày sau đó, hội áp dụng trực tiếp phương thức, để cho tất cả mọi người nhìn thấy. Tấu chương hoàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.